Trường sinh giới, chương 593 Chư Thiên Huyễn Diệt, góc truyện audio.com, người đăng, boss đam cung thủy tổ dị giới tranh đấu, kha kha phụ than biểu hiện ra phi phàm thực lực khiến người ta kinh than cung kinh nể. Sách cổ vi la bao, mặc dép trụ tại người, hắn cắt đứt cửu trao cung nơi vĩnh hằng không biết liên hệ trực diện Lao Thạch Nhan Vương, không có gì lo sợ thản nhiên mà đứng. Khó héo như sai Lao Thạch Nhan Vương, con người sau thảm bên trong bốc ra điểm điểm dị thải, hắn ở nhìn chăm chú sách cổ, nhìn thấy cái kia năm đạo mong lung vĩ đại bong người, hắn cái kia chiến đếm xem thạch thể, do giang chấn động. Đúng rồi, Trinh La bọn họ, tuy rằng ngàn tỷ năm thang trôi qua ta còn nhớ do giang dấp của bọn họ, vai ten thiên cổ ít co, sức chiến đấu cai thế đang sợ vương giả. Lao Thạch Nhan Vương vẻ mặt hốt hoảng, hắn nghĩ tới giỏi rất nhiều người. Cùng sự tự nói, tuyệt thế địch thủ, vạn cổ vương giả tuy rằng đa từ trần, nhưng trước sau khắc ở trong lòng ta Trinh La ta một đời địch thủ. Rất hiển nhiên, hắn là ở lấy roi nay sách Trinh Minh, dù cho mấy đại vương giả chết đi, hắn cũng sẽ không quen ngay xưa đang sợ đại địch. Lao Thạch Nhan Vương nguyên bản tuổi ra sức yếu, suy yếu không thể tả, nhưng quang giờ khắc này đi ưỡn thẳng lọng khọm than thể, một đôi mắt dần dần a xê liệt len. Một năm xưa Cao Châu vô năm thang, hắn phảng phất lần thứ hai trở lại cái kia chiến huyết bay tung tâu tan khốc chiến trường, chiến ý không ngừng keo len, 99 bậc thềm đa vi vậy mà bắt đầu lay động, trên đầu hắn cái kia mấy chục cây mau sam trường, như la tật phong bên trong loạn thảo thạch thể đầy dẫy một cỗ sức mạnh ma quai. Vừa mới đưa ngươi đanh thanh thịt nát ngươi vẫn như cỗ phục sinh. Nhưng đòn lấy liền sẽ không may mắn như vậy, nhưng đang tiếc nhan vật như ngươi. Lao Thạch Nhan Vương lời nói lanh khốc cùng với trước muội thon giang vẻ, một trời một vực. Đùng, đùng, đùng, Lao Thạch Nhan Vương liên tiếp cất bước càng giảm xuống đến tầng thứ 18 bậc thang bằng đa, sau đó cả người chu vi dựng len cuồn cuộn khói đen, như là có mấy chục điều mau đen song lớn, nghịch không ma cuồn cuộn ma len, vọt tới vòm trời, vò tận khói đen ngưng tụ thanh một cái nanh soi đại bổng, hướng về kha kha phụ than oanh tạp ma đi. Không phải hư thể, ở khói đen bên trong có một cây chan Trinh Lang Nha thạch bổng, 10 phan vẹn 10 thạch binh trung cực đại sát khi. Kha kha phụ than như phong hoa thủy nguyệt mở ảo xuất trần, ở trên vom trời không ngừng huyễn diệt tranh né Lang Nha thạch bổng. Đùng, Lang Nha thạch bổng uy lực quá to lớn, lập tức liền đanh nát vom. Trời, bất luận trốn đến nơi đâu, đều bị thổ sát khi bao phủ. Đây là dinh vào Thạch Nhan Vương huyết trung cực đại sát khi am u khi thức để các thần đều không tự kim ham được run rẩy. Nó hoàn toàn khoa chặt kha kha phụ than, khói đen cuồn cuộn đồng thời Thạch Nhan Vương mau nhuộm đỏ nơi vĩnh hằng không biết. Thấy được sao, mặt trên có người tổ tiên vương huyết, Lao Thạch Nhan Vương thanh âm lạnh lẽo tự tầng thứ 18 bậc thang bằng đa truyền đến, như là âm lòi đang kích động. Người già rồi cũng không tiếp tục la năm đo cai thế Thạch Nhan Vương. Kha kha phụ than lấy lục đạo Luan hồi ngăn cản Lang Nha thạch bổng, nói, thạch thể không kiên, đi ra vo thượng tổ thần con đường, cũng không có đạt đến đẻm cu ói, không tự tin ngươi càng cần lấy ta tổ thổ vương huyết lam văn, ngươi không được rồi. Kha kha phụ than lời nói cũng không phải rất nhiều, nhưng tự tự nặng như vạn can ở Lao Thạch Nhan Vương bên tai chấn động ở 99 bậc thềm đa thổ truyền vang. Các thần biến sắc lời nói như thế này thực sự đại nghịch bất đạo tuy là địch thủ cũng không có thể như vậy bắt ép bọn họ thủy tổ tất cả mọi người tất cả đều mắt bắn ra han quang. Ô, ngập trời hắc phong, bao phủ vĩnh, đàn không biết nơi, Thạch Nhan Vương huyết đờ diễm như ta dương, ở khói đen bên trong giang trao ma ra, hướng về kha kha phụ than rơi ra ma đi. Đồng thời, cai kia cai Lang Nha thạch bổng ép đỉnh ma xuống, chấn động vạn giới, sức mạnh cuồng bạo cường đại không thể nào tưởng tượng được đây là lực cực hạn. Không có cái gì có thể ngăn cản, dù cho kha kha phụ than, đanh ra thiên cổ vạn giới thần tắc đều nguyên pháp trở khang, thời gian cung không gian toàn bộ pha diệt Lang Nha thạch bổng khang tạp ma xuống. Đây Trinh La, Thạch Nhan Vương đang sợ, đơn thuần lực đạo, liền, đủ có thể giết chết bất kỳ địch thủ, không cần kỹ xảo, không cần phiền phức chiêu thức muốn tiêu diệt Trinh La một đòn ma thôi, muốn tranh cũng không thể. Ảo ao ao, khoảng ở kha kha phụ than chen người sách cổ, hoành thiên ma thổ, ở trong Nhật Nguyệt Sơn Ha toàn bộ hiện ra, nay đa không phải một bộ bức tranh, mà là thế giới chan thực bản nguyên, ngưng tụ vạn giới thần tác ở từng cọng cây ngọn cỏ, một hoa một la cây, chan chề thể hiện. Năm đạo vĩ bổng bong người, tay nang thiên địa, hét trăng bắt sao, căng chan thực cất bước ma ra, năm cỗ cường đại chiến khi lăng hẹp ma chen. Quanh, giữa bầu trời cái kia Lang Nha thạch bổng, bị vo tận khói đen bao quanh, hất bay ra ngoài, mà Thạch Nhan Vương huyết thi lại nhanh lờ mờ biến mất. Ầm, Lao Thạch Nhan Vương một phát bắt được Lang Nha thạch bổng, sau đó căng. Giống như quỷ mị từ cái kia tầng thứ 18 trên bậc thang đa trực tiếp bay ra. Độ qua nhanh, để thời gian hỗn loạn, hắn như một đạo u linh lặng yên không một tiếng động tự tay chi Lang Nha thạch bổng AP sát đến kha kha phụ than cách đó không xa, hoàn toàn là muốn hạ sát thủ. Kha kha phụ than ra hét to một tiếng, vào đúng lúc này Cang Cang Lam ra một cai làm người ta giật mình cử động, sách cổ hoanh thiên, mạnh mẽ run lên, đem năm cai vĩ đại bong người toàn bộ rung ra hai hắn một bước tiến lên, hai con mắt như biển, một mảnh tham thuy, nhanh di động, Phan Biệt Cung năm đại thạch nhan vương bong người trung hợp, năm đạo vĩ đại bong người cung hắn ngưng kết thành một thể, sau đó chi sách cổ nhằm phía lao thạch nhan vương. Ta năm loại bản nguyên của đại đạo, muốn đem Trinh Minh tăng lên tới vương giả cảnh giới sao? Đáng tiếc ngươi trung quy vẫn không có bước ra bước. Cuối cùng, dù cho kết hợp lại năm loại dấu vết của đại đạo cũng không cách nào thể hiện ra chan trinh vương giả sức mạnh. Lao thạch nhan vương đang nói những câu nói này thì, nhanh soi đại bổng đa tập đến phụ cận. Đúng, bất qua kha kha phụ than thể hiện ra sức chiến đấu từ các thần tưởng tượng, sách cổ mong lung, chấn động can khon, căng chặn lại giòi lang nha thạch bổng. Hai người như quang cũng như điện, bong người hoàn toàn biến mất rồi, kích đánh nhau. Nơi vĩnh hằng không biết, hoàn toàn không còn nữa vĩnh hằng, bị đanh không ra bộ dạng gì nữa, 99 bậc thềm đa rung động ầm ầm, lay động manh liệt giống như la muốn đổ nát. Tuyệt đại cường giả đại chiến, chấn động chư thiên thế giới, đây là bản nguyên của đại đạo va chạm, càng là vo thượng sức chiến đấu cung cai thế thần thuật xung kích. Các thần tất cả đều biến sắc kha kha phụ than. Càng có thể đối đầu lao thạch nhan vương, loại thủ đoạn này khiến người ta cảm thấy lưng mạo khi lạnh, không có bước ra bước cuối cùng thế nhưng là có thể so với thạch nhan vương hai, ảo ao ao, sách cổ dương ra, dài đến vạn dặm, miễn cưỡng đem lao thạch nhan vương đặt ở phía dưới, muốn luyện hoa đi vào. Cùng lúc đó các loại thần thông chu thuật cũng như thần tiêu vào không ngừng tỏa ra. Kha kha phụ than ngưng tụ năm loại dấu vết của đại đạo cung kiêm, sức chiến đấu như biển keo len len một cái cảnh giới mới, hầu như có thể giống như thạch nhan vương, đem vào thủ đoạn hắn nghịch thiên, như vậy mới có thể cung lao thạch nhan vương tranh đấu. Chèn 99 bậc thềm đa ten kia vo thượng tổ thần mặt hao chất phác đi vo thượng tổ thần con đường, hắn vắng lặng mấy văn minh sử chịu đựng năm thang dây vo, nhưng cũng ở con đường nay chèn bị người. Bỏ lại tít đằng xa. Hắn có một tia hối hận, cảm thấy hẳn là đi đi người đa lộ, trong mắt chan đầy thất lạc, sau đó một cỗ tan khốc chợt loe lên, quát lên, trợ lao tổ phục ma, giết hắn. Các thần liền muốn co hành động thế nhưng lao thạch nhan vương thanh âm lạnh như băng nhưng truyền ra, nói, ta ở đây con chưa tới phiên ngươi đến hạ lệnh. Là, vo thượng tổ thần trong nháy mắt thức tỉnh, mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Chu vi các thần càng là cấm như han ra, cai gì cũng không đam nói. Kết thúc ồ, lao thạch nhan vương vo tinh am thanh chấn động nơi vĩnh hằng không biết. Cái kia lang nha thạch bổng, lầu trống ma qua phốc. Một tiếng anh sang đỏ như mau mút trời, kha kha phụ than, lồng ngực một thoang bị đập cho nát tan, hoa thanh xương mau, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chỉ co lồng ngực lấy thổ vị chi tung ra mảng lớn mau tung tâu, bay treo ra ngoài. Thế nhưng, hắn cũng không hề vẻ thống khổ thần thai ung dung và bình tĩnh, ở chiến huyết tung tâu, bay xeo đi ra ngoài đồng thời, mở miệng nói, bằng vào ta tam quan cổ kim, liền vạn giới, ham bản nguyên, chu diệt thạch nhan vương. Hắn than thể tan phế công sách cổ ngưng lam một thể, trong nháy mắt thay đổi ma quay về cao thông vo tận thần bi uy lực mở ra chư thiên canh cửa thế giới, ngàn vạn thần tắc ti thi hướng về lao thạch nhan vương nhấn chim đi. Oanh, kịch liệt va chạm mạnh, lao thạch nhan vương lang nha thạch bổng hoanh thiên, lay động chư thiên, chấn động cổ kim, đanh nát ngàn vạn thần tác. Hống, nhưng đùng vào lúc này, lao thạch nhan vương ra rít lên một tiếng, tự nổ tới cực điểm, đây là khai chiến đến chưa bao giờ qua sự tinh. Kha kha trượng than, sơn nửa đoạn than thể tan phế đang kịch liệt thế nhưng ở trong tay của hắn tinh linh cầm lấy mười mấy cây mau sam trường. Đem lao thạch nhan vương vẫn lấy lam kiệu ngạo huyết nhục biểu tượng xe rách khối tiếp theo. Đồng thời, hắn lấy vừa mới chớp mắt thăng hoa loại kia thần tắc đanh nát lao thạch nhan vương canh tay chai, một đống Honda rơi rụng ma xuống. Tất cả mọi người tất cả đều biến sắc cai này gia tộc nghịch thiên thanh viên qua mạnh mẽ, trực tiếp trọng thương người đa thủy tổ, để các thần có một cảm ghi ác không phải sự thật co sút không thể tin tưởng. Ầm, kha kha phụ than, thổ một nửa than thể sụp đổ rồi, hoa thanh một mảnh xương mau, sắp tiêu tan. Giờ khắc này, lao thạch nhan vương trong đôi mắt bắn ra hai đạo dọa người anh sang xanh lục tay phải chi lang nha thạch bổng một bước tiến lên, liền muốn triệt để hủy diệt xương mau. Nhưng liền lúc này, cai kia năm cai ngưng đứng ở cai khắc vĩ đại bong người đồng thời xoay tròn lên, đem xương mau bảo hộ ở. Giữa, ảo ảo ảo, sách cổ chấn động, đem năm đạo vĩ đại bong người cung với đoàn này xương mau toàn bộ thu vào, hoa thanh một vệt anh sang nhằm phía tiêu thần. Tiêu thần một cái sao ở trong tay, chi ban cổ thạch lệnh ẩn nấp than hình, nhanh độn hướng về phương xa. Con muốn chạy không như vậy dễ dàng, Lao Thạch Nhan Vương động tức giận, hắn hai mắt can bắn ra hai đạo dai đến vạn dặm anh sang xanh lục nguyên thần bam vào ở thổ, có thể hiểu do thế tuần tất cả bí mật hai vào đông lúc này, luôn có ban cổ thạch lệnh cũng khó có thể chan trinh ẩn giấu bong người, bất qua trong chốc lát liền, bị Lao Thạch Nhan Vương nhìn thấu hư thực. Lộp bộp, kho gầy như sai Lao Thạch Nhan Vương, cụt tay lao ra vo tận khói đen, đem cái kia vỡ vụn ở xung quanh hòn đá toàn bộ bao phủ ma quay về, cay dựng lại canh tay chai. Hắn một bước bước ra, trong nháy mắt cắt đứt con đường phía. Trước chặn lại giỏi tiêu thần đường đi 2 triệu. Đang lúc này, sách cổ bên trong kha ba, một lần nữa ngưng tụ hình thể, sắc mặt tai nhợt lao ra thiên cổ vạn giới thần tắc quyền tiêu thần, chuyển biến phương hướng, một độn 10 triệu dặm. Vĩnh, nhưng không biết nơi, tuy rằng bị Lao Thạch Nhan Vương phong thiên thế nhưng kha kha phụ than có thể cung tranh đấu tự nhiên có thể mở ra, bọn họ độn ra vung không gian này. Lao Thạch Nhan Vương lại được đuổi theo ra, nhưng La vừa ngừng lại bước tiến, một đôi người đa mục bắn ra hai đạo tan khốc, hắn xe rách không gian, một bước bước hướng về cửu trao. Ta không cho phép cửu trao con người bước ra bước cuối cùng. Lao Thạch Nhan Vương thực lực khiến người ta cảm thấy kinh sợ, hắn một bước liền từ nơi vĩnh hằng không biết, đi tới cửu trao trên mặt đất đối mặt cái kia hơi thở sự sống chung thiên thanh. Lạc Dương, hắn giống như quỷ mị, biến mất ở tại chỗ, mang theo một đạo hắc phong đi vào thần đo Lạc Dương thanh sau dưới long đất. Một cái tét liền đem phía trước vậy cũng ngăn cản tổ thần con đường cửa đa đập thanh cho bụi, cường thế hiển lộ hết phương nghi cất bước đi vào một mảnh thần bi ma lại kỳ dị trong không gian, bên trong thanh sơn xanh ngắt thung lũng tu lệ. Phía trước tiếng đan lượn lờ, một cai đốn phế nam nhan mang theo một tia u buồn, trinh ngồi xếp bằng ở phía trước noi lộ thổ, lấy thon dai cung trắng trẻo linh động ngon tay ở biểu diễn đan cổ. Qua can, người vì sao ở đây, không đi cướp đoạt đạo quả. Lao Thạch Nhan Vương ngừng lại bước chan, nhìn chăm chú nhan ma qua càn. Ta có thể nào đi đoạt nhan ma qua càn nhìn thấy thủy tổ dị giới, cũng có suốt kinh ngữ ta tự thản nhiên ngồi một minh, thậm chí đều không có ngẩng đầu, vẫn. Còn đang kích thích dây đan, người càng giết hắn, Lao Thạch Nhan Vương trong mắt bắn ra hai đạo lạnh lẽo am trầm anh sang lạnh ngong nhìn qua can sau lưng khối nay cây cỏ phồn thịnh nơi. Ở mảnh nay cổ mộc che trời vung rừng nuôi, lại co mau tê chảy xuôi ma ra một cái kia mảnh vung rừng nuôi ở Lao Thạch Nhan Vương con mắt nhìn quét dưới, hoa thanh cho bụi, lộ ra một bộ cự thần thi thể. Chính là lúc trước tiêu thần chi thiên giới sứ giả lệnh bay, muốn đi vào thiên giới thi, ngăn cản hắn ten kia cự thần, khi đo người nay cung qua can đồng thời canh giữ ở cái kia thuy thiên ma xuống đại trước thác nước. Người nay là một ten vo thượng tổ thần, ta tuy rằng tập trung vào dị giới thế nhưng là không muốn người khắc nhục quá khứ của ta. Qua can ngừng lại tiếng đan, giờ len cái kia cố phế ma lại u buồn đầu lau, ngong nhìn người đa thủy tổ, nói, hắn đối với ta quơ tay mua chan, vì. Lẽ đo ta không muốn lại nhìn tới hắn, hiếm thấy Lao Thạch Nhan Vương không co lam, nhìn chằm chằm qua can nhìn một chút, nói, được rồi, đa có hai cai không có bước ra bước cuối cùng người đa đến cướp đoạt đảo quả, nếu như ngươi không muốn đi ta không miễn cưỡng ngươi. Nói tới chỗ này, Lao Thạch Nhan Vương như la quỷ mị giống như vậy, vo thanh vo tức mang theo từng trận khói đen, đi vào trong. Chanh, đan cổ thần huyền rung động, một đạo anh sang lạnh tự dây đan bắn ra, đem con đường chặt đứt ngăn trở Lao Thạch Nhan Vương đường đi. Qua can người muốn ra tay với ta chặn đường ta. Chấm chấm, Lao Thạch Nhan Vương con mắt nhất thời bắn ra hai đạo anh sang am lanh. Xung kích bước cuối cùng người, là ngày xưa duy nhất một cai không có đối với ta mắt lạnh đối mặt người. Các người đều biết, cai này tao thiên khi, bị thế di nam nhan, giờ khắc này thi phế vẻ mặt một. Mới ba ma quang, hắn chấn động ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lao Thạch Nhan Vương, nói, người khác ta mặc kệ, người muốn giết hắn ta không xuất thủ không được. Nhưng cũng là, người nếu không ra tay, ngược lại làm cho ta hoài nghi. Nói tới chỗ này, Lao Thạch Nhan Vương trong đôi mắt lạnh lẽo anh sang long lanh, nói, nhưng là, nếu như động thủ với ta, ngươi có thể can nhắc đến hậu quả. Thế giới của ta hoàn toàn u ám, không có ban đao sắc thai, hậu quả gì đều cho ta tới nói, đều giống nhau. Nói tới chỗ này, cái này phức tạp nam nhan, có vẻ rất u buồn, trong lòng hắn tựa hồ không có bất cứ hy vọng nào cung quang minh. Được rồi, người như cố ý ra tay, đừng trách ta vô tình. Lao Thạch Nhan Vương lời nói rất bình thản, thế nhưng nơi này nhiệt độ nhất thời chợt giảm xuống đến cực điểm, hắn liếc mắt nhìn không tuần nơi sau xa, sau đó nhanh chan đi về phía trước. Ầm, qua can, vỗ một cái đại địa không gian đại liệt chạm, bổ về phía trước. Cùng này ti thi, đan cổ vang vọng bong bong, mỗi cai dây đan đều can quét tiêu diệt ra một đạo khủng bố thần quang, chớp mắt đem Lao Thạch Nhan Vương nhấn chim. Lao Thạch Nhan Vương kho héo than thể, mạnh mẽ chấn động hết thảy thần quang toàn bộ diệt vong. Đang lúc này, qua can cái kia thạch canh tay tăng vọt dài đến ngàn trượng ngang qua ma tới, lai động phía thế giới này, trực tiếp đem Lao Thạch Nhan Vương trước người khói đen toàn bộ đanh tan, ba động khủng bố chấn động cửu trao. Đông, Lao Thạch Nhan Vương lấy thạch chảo đón lấy, hai người gặp gỡ, ra một trận tiếng vỡ nát qua can cái kia thạch canh tay vỡ vụn thanh hon đa, rầm. Rơi dụng ma xuống, thế nhưng đang lúc này, một cái tan sinh huyết nhục canh tay, trong nháy mắt hiện ra thay thế được thạch canh tay, vẽ ra ngàn vạn thân tác. Đem Lao Thạch Nhan Vương căng đẩy lui nửa bước, người quả nhiên không có để ta thất vọng, không hổ là ta coi trọng người, tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi say thanh ma thanh, nhưng lại không biết ngươi từ lao tự tuyệt người đa lộ chan trinh đi ra trinh la vo thượng tổ thần con đường. Lao Thạch Nhan Vương nhìn chăm chú qua can, trong mắt bắn ra hao quang có điểm phức tạp. Cho đến lúc này, qua can mới chậm rãi đứng dậy, che ở con đường phía trước thổ hai, thật sự muốn công ta động thủ. Lao Thạch Nhan Vương nhìn gần nhan ma qua càn, ta không có lựa chọn. Nhan ma qua càn lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngữ khi kiên định, không thể nghi ngờ. Được rồi, Lao Thạch Nhan Vương cất bước đi tới, vò địch Thạch Nhan Vương phong thay, hiển lộ hết không thể nghi ngờ AC liệt vò cung chiến khi, khiến cho Chu Vi Sơn, đại địa toàn bộ nứt tốt, sau đó nát tan, trong khoảnh. Khắc hoa thanh kết bụi, nếu như trời bỏ rơi ta trời cũng có thể bắt nạt thế gian nếu như bỏ ta thế gian đang bị diệt. Thiên tạ thế di chư thiên huyễn diệt xuyên qua kim cổ, mình ta độc lập nay than bất hủ, vạn cổ chư thiên đại pha diệt. Đang lúc này, nhan ma qua càn không nhanh không chậm trong mi ảnh ra am thanh như thế, loại nay thần tắc ra chư thiên cùng chán động, loại nay pháp tắc thật đang sợ tương lai một khi công thanh là muốn pha diệt chư thiên vạn giới. Từ đó có thể thấy được qua can tam nguyện cũng có thể nhận biết được quyết tam của hắn cùng với hắn đang sợ tiềm lực. Trong thiên địa không có bất kỳ hao quang, màu sam bao phủ bầu trời, u buồn sắc thai, viên phế nhan sinh, hiển lộ hết nhan ma qua càn tam cảnh, khủng bố thần tắc, linh đoạt trung sinh nhận biết, vào đúng lúc này, chỉ có hủy diệt không còn gì khác. Giờ nay khắc nay, dù cho không thể, trong nháy mắt pha diệt chư thiên vạn giới thế nhưng vẫn như cũ co lay động thiên cổ uy lực đang sợ, nay thần tắc có thể nói vang dội cổ kim. Lao Thạch Nhan Vương thạch trong mắt cũng không khỏi bắn ra hai đạo yêu dị chung sang, nhìn ra được hắn nỗi lòng gợn xong, mà lại tay phải can khoi đen cuồn cuộn, khổng lồ lang nha thạch bổng hiện ra. Hắn càng chi thạch binh ra tay, có thể thấy được hắn đối với qua can rất coi trọng. Đông, lang nha thạch bổng giết khắp tứ phương, đối khang chư thiên vạn giới sức mạnh hủy diệt cai thế sức chiến đấu giang trao, như la cu ọn song lớn, chấn động cổ kim. Hắn ở hủy diệt khi tức bên trong, đầy đại dương giống như sát quang, pha diệt tầng tầng thân tác hướng về qua can từng bước ép tới, lang nha thạch bổng dơ lên thật cao. Bất qua qua can trong nháy mắt biến mất bộ dạng, tựa hồ trốn vào chư thiên. Lao Thạch Nhan Vương như la một cai đang sợ u linh, vò thanh vò tức thiên quyết không rời hướng về nao đo một phương hướng đi tới. Nếu như trời bỏ rơi ta trời cũng có thể bắt nạt thế gian nếu như bỏ ta thế gian đang bị diệt. Thiên tạ thế di chư thiên huyễn diệt xuyên qua kim cổ, mình ta độc lập nay than bất hủ, vạn cổ chư thiên đại pha diệt. Vào đúng lúc này, qua can am thanh lại vang lên, sức mạnh hủy diệt căng đem cường thịnh. Mà lại, sát theo đo lần thứ hai, lần thứ ba không ngừng vang lên, liên tiếp một lần so với một lần khủng bố cuối cùng căng liền thanh một vung, như la tụng kinh, vừa giống như la ma chu chư thiên phảng phất thật sự muốn sụp đổ. Cách chương.